Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1920, góc truyện audio.com, quán trọ tiểu trấn luôn luôn gió êm sóng lặng. Tại thời điểm thiếu nữ hiện thân, đã có không ít người nghe thân phận cô, một bộ phận nam nhân con mắt phía sau cất giấu một chút tư tưởng dơ bẩn liền có thể nhìn ra. Mấy vị thần quan tràn đầy chán ghét, Vích không che giấu chút nào bản thân cảm xúc kích động, chúng ta phải bảo vệ chính là loại phế vật này sao? Nếu như là như vậy, ta không hiểu rõ giá trị rốt cuộc là cái gì. Vích thần quan, xin chú ý ngôn hành cử chỉ của ngươi. Một vị thần quan khác cau mày nói. Vích há to miệng thế nhưng là, được rồi, Vích thần quan, có chừng có mực, Trầm Mộc Bạch lên tiếng nói. Thiếu nữ một đầu tóc bạc như trăng hoa, cho dù chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền có thể cho người ta một loại tâm hồn gột rửa. Vích là rửa, vào quan hệ lấy quý tộc mới lên làm thần quan, năm nay mới 20 tuổi, rất nhiều thần quan mặc dù mặt ngoài duy trì lấy hòa khí, nhưng sau lưng lại là có chút xem thường Vích. Vích thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy thánh nữ, đối phương đang tại gặp mặt cha xứ, ở trên người mặc pháp bào thần quan, mặc dù nói lên khả năng để cho tất cả tín đồ cũng vì đó phẫn nộ. Nhưng Vích cảm thấy, cho dù thiếu nữ đứng ở bên người thần quang minh cũng không kém cỏi chút nào. Ta chỉ là vì ngài bênh vực kẻ yếu. Vích nhịn không được nói, theo giáo đình chú trọng nhất chính là quan hệ giai cấp. Cho dù thiếu nữ tuổi so với mình nhỏ, nhưng vẫn cần một tiếng xưng hô tôn kính. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, túi ra chỉ là bên ngoài, thân là một thành viên giáo đình, ngươi nhất định phải thời khắc ghi nhớ bản thân ngôn hành cử chỉ. Huống chi những ánh mắt kia, đối với ta mà nói ta cũng không thèm để ý. Thiếu nữ âm sắc lãnh đạm nói ra những lời này, Vích kinh ngạc nhìn một lúc lâu, gương mặt có chút ửng đỏ nhẹ gật đầu, ta lần sau sẽ cẩn thận. Tại sau khi cô đi ra khỏi quán trọ, kỵ sĩ trường đập bả vai Vích, tiểu tử ngươi mới vừa lên làm thần quan, cũng không thể như vậy, những ánh mắt này đối với thánh nữ chúng ta mà nói, đã không có gì kỳ quái. Vích kinh ngạc một cái chớp mắt, ngay sau đó nghĩ đến dung mạo thiếu nữ, xác thực ở đâu đều sẽ làm người khác chú ý, nhất là đối phương khí tức quanh thân thánh khiết không thể khinh nhờn, khó trách tuổi còn trẻ liền làm lên thánh nữ giáo đình. Kỵ sĩ trường đuổi theo bước chân thiếu nữ, dò hỏi, ngài có phát hiện cái gì mới sao? Trầm Mộc Bạch trầm ngâm một hồi, chỉ trong đó một cái phương hướng nói, ta cảm nhận được bên kia khí. Tức có chút không giống bình thường, kỵ sĩ trưởng không chút do dự trả lời, cái kia ta phái người tới đó thử xem. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, ta muốn tự mình đi nhìn xem. Kỵ sĩ trưởng sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, chẳng lẽ là vong linh xuất hiện. Cái này rất khó làm người, Trầm Mộc Bạch cho tới bây giờ đều không cảm thấy kỵ sĩ trưởng nói nhiều như vậy qua. Cỗ khí tức này không giống như là hơi thở của vong linh. Thấy thánh nữ đi về phía trước, kỵ sĩ trường nắm chặt chuôi kiếm lại, đi theo. Thẳng đến một tiểu quán dừng lại, Trầm Mộc Bạch nhấc chân đi vào, một chút khách nhân uống rượu không khỏi ngước mắt nhìn đến, lộ ra thần sắc kinh diễm. Kỵ sĩ trường nói, thánh nữ, ngài nói tới khí tức không tầm thường chính là ở chỗ này sao? Cô đang suy nghĩ làm sao đem đối phương lừa cho qua, liền nghe được hai người. Uống rượu sát vách nói chuyện, hôm nay là cái thời gian kia đi cũng không biết là thứ mặt hàng gì. Muốn ta nói, thiếu nữ này dung mạo một chút cũng không thể so với tinh linh kém, bất quá nghĩ đến cũng tiểu thư quý tộc là nhà ai, chúng ta có muốn đi lên bắt chuyện hay không? Đừng rồi, ngươi thấy được người hầu bên người nàng không? Thoạt nhìn có thể không dễ ứng phó, uống xong rượu này chúng ta cũng đi đến náo nhiệt một chút. Cách chương.